Trùng sinh báo thù, phúc hắc đích nữ. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, Chu Khải Lương đắc ý, dáng vẻ nghiền ngẫm câu chữ, thật sự là rất không chịu nổi ngươi nói bậy. Bị Chu Khải Lương vô tội, Hạ Chi Huyền chưa hề phản ứng, mà ôm Bảo Cầm. Cùng Thạch Tâm lúc này cũng đã tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Nếu, như lời nói của Chu Khải Lương hôm nay bị truyền ra ngoài, như vậy. Thanh danh của Hạ Chi Huyền coi như là bị hủy hoàn toàn. Nếu Hạ Chi Huyền không lấy Chu Khải Lương, sợ là thanh niên tài tuấn khác cũng không dám lấy Hạ Chi Huyền, thanh danh đã bị phá hủy. Hạ Chi Huyền đời này coi như là bị hủy, ngay cả tướng phủ cũng nhất định không có chỗ đứng của Hạ Chi Huyền. Tiểu thư, Thạch Tâm sốt ruột mà nhìn về phía Hạ Chi Huyền, không rõ vì sao. Tiểu thư nhà mình cũng không biện bạch một câu, tùy tặc tử nói sằng nói. Bậy, làm tổn hại thanh danh bản thân. Chu Huyền chữ chứng kiến Hạ Chi Huyền bị buộc đến hoàn cảnh này thì định nói ra suy nghĩ. Chính là Lê Tự Chi nhưng lại ngăn cản Chu Huyền chữ, khe khẽ nói với Chu Huyền chữ một câu. Chính nàng có thể giải quyết. Lê Tự Chi từ trên mặt Hạ Chi Huyền nhìn không thấy một tia bối rối cùng tức giận, chỉ có lạnh lùng giễu cợt. Trình diễn đến tối, Hạ Tử Hiên rốt cục mời Hạ Bá Nhiên qua đây. Chứng kiến một đám người vây quanh, hơn nữa ngay cả đương kim thái tử cùng thất hoàng tử đều ở đây, Hạ Bá Nhiên cảm thấy thể diện bản thân mất hết, hiển nhiên giọng nói cũng trở nên không tốt. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Này, việc xấu đều lộ ra rồi, thái tử cùng thất hoàng tử trước mắt quả nhiên là mất mặt. Cha, thực ra cũng không phải việc lớn gì, chỉ là nhị muội cùng Chu công tử. Lúc nãy có mâu thuẫn nhỏ, chỉ cần hai người đem chuyện kể ra, liền không có việc gì. Hạ Phù Dung tiến lên một bước, dùng lời nói mờ ám giải thích lý do mọi chuyện. Nhị muội, ngươi cũng thật là, đây là chuyện tình muội cùng Chu công tử. Cần gì làm huyên náo như vậy, khiến cho chính mình không cách nào xuống đài chứ? Nhìn thấy Hạ Phù Dung dương dương tự đắc hả hê, Hạ Chi Huyền trong lòng lạnh lùng cười, nàng thật muốn nhìn, là ai rơi xuống đài. Huyền Nhi, ngươi thật làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Vụng trộm qua lại, không mai mối tằng tiệu với nhau, há lại là việc đích nữ có gia giáo có thể làm. Huyệt Thái Dương Hạ Bá Nhiên khẽ giật, cảm thấy được mặt mũi của chính mình xem như vứt hết. Phụ thân, ta không có, ta cũng không biết Chu công tử, đây là lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt. Hạ Chi Huyền đối với Hạ Bá Nhiên lắc đầu, ta không biết Chu công tử đây, vì cái gì vu oan ta như thế, nhưng mà thứ tỷ, đại đệ đã từng nói qua. Vốn là đồng sinh, hà tất phải làm hại nhau, ngươi phá hủy thanh danh của ta, với ngươi mà nói, ngươi cũng không được lợi gì. Tướng gia, xin ngài không nên truy cứu nữa, tất cả đều là lỗi của tiểu sinh. Tiểu sinh bằng lòng lấy tam môi lục xính kiệu lớn tám người khiêng, cưới Hạ tiểu thư vào cửa. Chu Khải Lương hé ra mặt heo sưng phù, trọng yếu là chỗ bảo bối giữa hai chân, âm ỉ đau, biểu cảm vặn vẹo. Hạ Bá Nhiên vừa nhìn đến bộ dáng Chu Khải Lương, thật mất hết khẩu vị. Bỗng nhiên cảm thấy đích nữ nhà mình trừ khi mắt mù, nếu không như thế. Nào lại nhìn chúng người như vậy? Phụ thân, nếu Chu công tử nguyện ý cưới nhị tỷ, dàn xếp ổn thỏa, chuyện này liền dừng lại đi. Vừa nghe Chu Khải Lương muốn kết hôn với Hạ Chi Huyền, Hạ Tử Hiên đương nhiên thấy việc thành liền cảm thấy vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Chu Khải Lương, đời này Hạ Chi Huyền cũng đừng nghĩ trải qua cuộc sống tốt đẹp. Đúng vậy, phụ thân, chuyện này thuận tiện dừng lại đi, nói cách khác với tướng phủ ảnh hưởng không tốt. Cách chương.